Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557. Cái này thiên ưng chiến sĩ. Làm sao như vậy nhìn quen mắt? Sáng hôm nay, Cao Lê để tiểu thư ký nhóm bí mật triệu tập tất cả quân đoàn quan chỉ huy tới đây họp. Thương thảo liên quan tới ưng yêu tương lai. Cao Lê đoán chừng, bây giờ thời gian lâu như vậy đi qua, nên nghĩ thông suốt cũng có thể nghĩ thông suốt, cũng nên hào hào thương lượng một chút. Hội nghị bên trên, Cao Lê đưa ra mấy cái vấn đề nhỏ. Các người có nguyện ý hay không gia nhập Yến Nam Thành? Các người có nguyện ý hay không nghe theo lãnh đạo của ta? Các người là phải chăng nguyện ý bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt? Các người có nguyện ý hay không cùng đi qua tín ngưỡng làm ra quyết đoán? Các người có nguyện ý hay không vì ta mà chiến? Nói thật, liên quan tới những vấn đề này, rất nhiều người đều muốn trực tiếp không, nhưng bọn hắn cũng biết, cứ như vậy trực tiếp không tất nhiên sẽ không rơi xuống cái gì tốt quả. Thế là, đại gia liền trì hoãn, một mực dày vò khốn khổ ròng rã cho tới trưa. Kỳ thật trong bọn họ có không ít người đều biết bây giờ vương tử cùng Sire Nam Tước kế hoạch. Bọn hắn cũng đều đang chờ nhìn kế hoạch này có thể hay không có thể áp dụng. Nếu là có thể, thì nói rõ vị này Cao Lê thủ đoạn căn bản không được. Còn nếu là không thể, thì phải nhìn xem Cao Lê đến tột cùng muốn thế nào ứng đối lúc này. Tại Tây Phương thế giới bên trong, bởi vì có giáo hội tồn tại, chính trị đấu tranh cơ hồ đều ở vào một loại rất nguyên thủy trong trạng thái. Trên cơ bản tất cả mọi người mạch suy nghĩ đều là cùng giáo hội giữ gìn mối quan hệ. Cái gì tài nguyên a, lên chức a, kia cũng là tự nhiên mà thành sự tình. Mà bây giờ, Cao Lê cho bọn hắn biểu hiện ra một chút, làm sao không phí một binh một tốt, liền ngươi có thể giết sạch các ngươi kỹ thuật. Tất cả mọi người dọa sợ, nhất là những cái kia trước đó còn tại miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt đám người. Càng là toàn thân đổ mồ hôi lạnh, những này ưng yêu nhóm bởi vì có một cái đầu ưng. Trên đầu không có tuyến mồ hôi, cho nên suất mồ hôi địa phương đều ở trên người. Bây giờ là mùa hè, Yến Nam Thành không khí ẩm ướt, oi bức. Trong phòng này còn không có điều hòa không khí. Vừa mới lại cửa sổ đóng chặt, hiện tại không ít người trên thân đều đã ướt đẫm, ủng ra bên trong đều rót đầy thủy. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản là cảm giác không được khó chịu. Trong phòng, đứng mấy cái mặt mỉm cười tiểu thư ký, hoặc là gọi đen ám thiên dùng. Vô luận là cái gì, bọn hắn đều có trong nháy mắt đem toàn bộ gian phòng thanh không năng lực. Như thế nào? Ta cần cho các ngươi chút thời gian ngẫm lại sao? Cao Lê nhìn xem cách mình gần nhất một người hỏi. Cái này người khẳng định là cái đại quý tộc, nhưng là không quan trọng. Hắn đã dọa sợ. Không, không cần. Vị kia vạn vũ trường mang trên mặt cực đoan nụ cười không tự nhiên. Liên tiếp khoát tay nói. Vậy là tốt rồi. Bớt phiền phức. Cao Lê nói. Chư vị còn có cái gì nghi vấn? Cứ việc nói, cứ hỏi, thân là các ngươi thành chủ, thân là vua của các ngươi, ta tồn tại, chính là vì các ngươi phục vụ. Cao Lê cười rạng rỡ, dù sao, chúng ta là phục vụ hình vương phủ nha, thân là vương, tồn tại là vì cho bọn hắn phục vụ. Loại lời này ai sẽ tin tưởng, dù sao mọi người tại đây không tin, tốt, a, đã các ngươi không có gì nghi vấn. Một bên, mấy cái tiểu thư ký lập tức bưng lấy từng quyển sách nhỏ đưa cho đám người. Bản này thiết kế tinh mỹ ước chừng mười mấy trang đồ vật. Chính là Cao Lê cho bọn hắn viết xuống khế ước văn thư. Văn thư bên trong kỹ càng quy định bọn hắn gia nhập Yến Nam Thành tất cả chi tiết. Bao quát bọn hắn hướng nữ thần hiệu chung, hướng Cao Lê nộp thuế, tuân thủ Yến Nam Thành pháp luật. Như thế nào lấy được kinh thương cho phép chờ một chút một hệ liệt quy tắc chi tiết. Cao Lê đáng hận không phải luật học chuyên nghiệp. nếu không hắn có thể đem cái này sách nhỏ độ dày lại đề thăng mấy lần. Những này ưng yêu nhóm cái nào gặp qua chiến trận này? Cả đám đều mộng, kia lít nha lít nhít điều khoản, toàn bộ dùng ưng văn viết thành. Cao Lê ưng văn hành thư trình độ còn được, thậm chí còn luyện qua hoa thể. Nhất là gặp tình hình như vậy, vẫn là vô cùng có thể dọa người. Chư vị, những vật này, các người có thể mang về từ từ xem. Chúng ta trò chuyện lâu như vậy, giữa trưa chúng ta cũng đừng đi, ngay tại vương phủ dùng cơm trưa đi. Vương phủ cơm trưa cũng không phức tạp, đều là từ ăn uống một con phố khác định đến. Nếu là vương phủ yến hội dùng, các nhà tự nhiên tất cả dụng tâm chế tác. Nhưng mà, ưng yêu nhóm đối với mấy cái này mỹ thực lại cơ hồ nếm không ra mùi vị gì tới. Trong bữa tiệc, Nhã Nhã từ một bên vụng trộm đi tới, thấp giọng tại Cao Lê bên tai nói ra. Tả Lâm lại đưa tới tin tức, ưng yêu đến tiếp sau binh sĩ đều đến, bao quát 4 cái thiên ưng chiến sĩ cũng xuất hiện. Đến tận đây, 30 vạn đại quân tập kết hoàn tất. Cao Lê cẩn thận nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, phong tỏa tin tức. Nhã Nhã nói, yên tâm. Cao Lê cùng Nhã Nhã xì xào bàn tán. Những này vạn vũ trường nhóm nhưng trong lòng thấp thỏm. Bọn hắn căn bản không biết Cao Lê bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Càng là sợ hãi, miệng bên trong thì càng không có tư vị. Một số ưng yêu thậm chí nhịn không được trong bữa tiệc phun ra. Những này ưng yêu chi sợ, khiến Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên, càng là hung thần ác sát ra hỏa, sợ đứng lên cũng càng là lợi hại. Cao Lê sở dĩ muốn lưu bọn hắn tại cái này ăn cơm, mục đích chủ yếu chính là vì để vừa mới rời đi Bayer vương tử Sayer Nam Tước người tại trở về trụ sở. Đằng sau, có thể cấp tốc đem tin tức này truyền bá ra. Cái khác quân đoàn vạn vũ trường thiên vũ trưởng đều tại vương phủ bên trong. Mà đã có 2 cái quân đoàn giết nhà mình tất cả sĩ quan tuyên thệ đầu nhập Cao Lê. Loại tin tức này truyền trở về, sẽ tại toàn bộ ưng yêu trong đội ngũ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Không nói cũng hiểu, cơm trưa qua đi, Cao Lê thả tất cả mọi người trở về. Những này vạn vũ trường nhóm cũng đều có thể đoán được bọn hắn sắp đối mặt tình hình như thế nào. Kia là đến từ bộ hạ suy đoán cùng nghi vấn. Có thể cái lựa chọn này, đến tột cùng muốn như thế nào làm ra. Cái này thậm chí không phải một đạo lựa chọn. Gia nhập, hoặc là chết, không có cái thứ hai tuyển hạng. Từ Cao Lê nơi này trở về, những này vạn vũ trường nhóm tụ cùng một chỗ thương thảo. Bọn hắn thật là nằm mơ đều không nghĩ tới. Một ngày kia, bọn hắn vậy mà lại phản quốc. Nhưng trước mắt sự tình đã không phải do bọn hắn. Không gia nhập, Cao Lê nhất định sẽ dùng đối phó Bayer vương tử cùng Sayer Nam Tước phương thức tới đối phó bọn hắn. Bất kể nói thế nào, trước bảo trụ mệnh quan trọng, Cao Lê cũng không tin tưởng bọn họ sẽ chân tâm thật ý đầu hàng. Cao Lê vẻn vẹn cần bọn hắn duy trì mặt ngoài thuận theo. Hắn chân chính kế hoạch vẫn là từ tầng dưới chót vào tay. Những này vạn vũ trường thiên vũ trưởng nhóm tại bồn quốc đều có ích lợi của mình. Để bọn hắn thực tình phản bội rất khó. Có thể những này tầng dưới chót chiến sĩ liền khác biệt. Bọn hắn tại bồn quốc đại đa số sinh hoạt không theo ý người. Tham quân cũng là cũng không phải là tự nguyện. Nếu có cuộc sống tốt hơn tại hướng bọn hắn vẫy gọi, bọn hắn tự nhiên nguyện ý lựa chọn cuộc sống tốt hơn. Cái này cần thời gian, mà Cao Lê tin tưởng hắn có thời gian. 30 vạn ưng yêu đại quân tập kết hoàn tất, bây giờ hoàng đế ứng đối ra sao Cao Lê không biết. Hắn mượn nhờ bát vương ra mạng lưới tình báo cho hoàng đế đưa đi hỏi thăm. Hoàng đế biểu hiện 10 phần lạnh nhạt, không có việc gì, yên tâm. Đây là hoàng đế tại hồi âm bên trong nói đến nhiều nhất một câu. Ưng yên nhóm chỗ dựa lớn nhất, dĩ nhiên chính là bọn hắn biết bay, cũng không đủ đối không dưới hỏa lực. vô luận bọn hắn đi cái nào đều rất khó có người sẽ tìm được phiền phức của bọn hắn. Hoàng đế bên này Phá Thiên quân đoàn mặc dù rất mạnh, cũng biết bay, nhưng số lượng dù sao cũng có hạn, không có khả năng đem nàng bố trí đến tất cả địch nhân xâm lấn địa phương. Như vậy, vị hoàng đế này đến tột cùng còn cất giấu như thế nào chuẩn bị ở sau? Ngay tại Cao Lê thu được Tả Lâm tin tức ngày thứ hai, là hắn biết, một đầu tin tức từ Lê Trang truyền đến, hoàng đế cho Lê Trang hạ đơn đặt hàng, yêu cầu Lê Trang hỗ trợ sản xuất một hệ liệt kim loại linh kiện. Cao Lê đem những này linh kiện mang cho tổ nghiên cứu khoa học nhìn xem. Sở Diệu Ý nhìn một cái, nàng liền nhận ra, đây không phải ta làm khôi lỗi sao? Ai nha, phụ hoàng bọn hắn mặc dù nói không muốn, nhưng thân thể lại thành thật mà. Xem ra, bọn hắn ưu hóa những khôi lỗi này cũng không phải một ngày hai ngày nữa nha. Cao Lê lập tức liền hiểu, xem ra hoàng đế đây là định dùng máy bay không người lái đến đối kháng Ưng Yêu. Theo lý thuyết, hoàng đế hẳn là sớm hạ đơn đặt hàng mới là, mãi cho đến đối phương đại quân áp cảnh mới hạ đơn. Chỉ có thể nói rõ bọn hắn có một ít vị trí then chốt không có giải quyết. Trước đó Cao Lê đã từng nói với Lê Trang, nếu như hoàng đế có yêu cầu, trước đừng quản giá cả vấn đề, trực tiếp vận dụng tất cả sản lượng. Bây giờ Lê Trang kim loại gia công nhà máy sớm đã không phải Cao Lê năm đó lúc rời đi đợi dáng vẻ. Chân khí cơ kéo theo lấy từng đài cỡ lớn máy móc, ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, linh kiện gia công tốc độ như bay. Có thể cái này, chung quy vẫn là chế à. Nhưng mà, kỳ quái là, Ưng Yêu đại quân sau khi tới, lại chậm chạp không có tiến công. Vẻn vẹn chỉ là tại giải đất duyên hải tiến hành đơn giản thăm dò tính quấy rối. Cái này có chút để người xem không hiểu là loại nào thao tác. Các người ba cái 10 vạn không quân đều tập kết đến. Không đồng nhất cổ tác khí nhập xâm. Đây là chờ lấy cho hoàng đế thời gian chuẩn bị sao? Cũng mặc kệ như thế nào, hoàng đế đích thật là đạt được chuẩn bị đầy đủ thời gian. Lại qua 10 ngày sau, tin tức mới truyền đến. Ưng Yêu tại Duyên Hải đăng lục. Đầu tiên đăng lục chính là bọn hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên ưng chiến sĩ. Phía trước chiến báo, một cái thiên ưng chiến sĩ thân cao ước chừng là 80 mét. Phía sau cánh vài trăm mét, hắn vẻn vẹn chỉ là khoát tay. Một cái bờ biển thôn trấn trong phút chốc liền bị phá hủy. Sinh ra dư ba phát động nước biển chảy ngược. Trong nháy mắt liền đem làng chài biến thành trạch quốc. Luận uy lực, cái này vậy mà là một cái không thua gì vũ khí hạt nhân siêu cấp vũ khí. May mắn, Duyên Hải cư dân sớm đã nghĩ đất liền rút lui. Lần này cũng không vì nhân viên thương vong, là trong bất hạnh vạn hạnh, chỉ bất quá cái này phiến thôn trấn là triệt để hủy. Lần trước Đông Hải quần đảo quân đội xâm lấn thời điểm, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là vơ vét hữu dụng tài sản, tuyệt không đại quy mô phá hư kiến trúc, nhưng bây giờ, hết thảy đều muốn phá đi xây lại, nương theo lấy thời gian chuyển rời. Đến tiếp sau tin tức lại lần lượt truyền đến, cái này thiên ưng chiến sĩ tuyệt không tiếp tục hướng đất liền xuất phát, mà là hiệp trợ Ưng Yêu ở đây thành lập căn cứ. Thám tử cũng đem kia ngày ưng chiến sĩ ngoại hình hình ảnh phát tới cho Cao Lê nhìn. Cao Lê vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Cái này thiên ưng chiến sĩ, làm sao như vậy giống viễn cổ tà dị? Lúc trước, Cao Lê bọn hắn tại cực địa đã từng thấy qua kia to lớn viễn cổ tà dị. To lớn hình người, gầy còm dài nhỏ thân thể, mà bức họa bên trong cái này thiên ưng chiến sĩ, tựa hồ cũng lớn thành cái này đức hạnh. Bất quá trên thân tựa hồ có nhất tầng bọc thép, bức họa này tinh tế độ không đủ, Cao Lê cũng nhìn không ra chi tiết, trừ phi đi tận mắt nhìn. Ban đêm, nằm ở trên giường lung tung suy nghĩ, Cao Lê đột nhiên nói ra. ta phải đi nhìn xem cái này thiên ưng chiến sĩ. Không nhìn ta toàn thân khó chịu. Vậy liền đi xem một chút. Nằm ở bên trái Linh Lung nói. Ta cảm giác có chút nguy hiểm. Nằm ở bên phải Nặc Nặc Tạp nói. Không có việc gì. Có ta ở đây đâu. Ta là nữ thần nha. Linh Lung cười nói. Bị làm cho nhiều. Linh Lung cũng có thể thản nhiên tiếp nhận xưng hô thế này. Tốt a, đi nhanh về nhanh, nữ thần cùng thành chủ đều chạy, chúng ta thành bên trong những này ưng yêu phải lật trời. Nặc Nặc Tạp trở mình, tìm cái tư thế thoải mái nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN